Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cao lớn để trần hai tay, đang quay về phía cái nồi hơi kiểu lớn để thêm củi. Cổ Dục vừa nhìn đã biết mấy cây củi này là từ cây vải thượng hạng, nhà này đúng là lấy cây vải để quay gà. Ông Thất, cho hai con gà nha. Sau khi Khổng Hạo Văn dẫn Cổ Dục đi vào cái sân nhỏ này, gã hô lên một tiếng với người trung niên cao lớn đang chăm thêm củi trong sân kia. Được rồi anh Khổng. Bà nó ơi, bắt hai con hoa lau nha. Khi quay đầu nhìn thấy là Khổng Hạo Văn, người đàn ông trung niên này lập tức hô lên với người thân trong nhà mình. Nghe ông ta hô như vậy, lúc này một người phụ nữ cao lớn khá mạnh mẽ từ trong nhà bước ra, tiếp đó trực tiếp đi vào sân bên cạnh, khi quay trở về đã cầm theo hai con gà trống màu trắng đen đang xen. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Động tác của người phụ nữ rất nhanh, sau khi bắt gà thì đi vào cái phòng bên cạnh giết gà. Giết gà ở chỗ đó, nhổ lông, không đến 10 phút đã xử lý xong hai con gà trống, sau đó cầm hai túi gia vị nhét vào trong bụng gà, tiếp đó người đàn ông trung niên treo hai con gà bỏ vào trong lò quay. Mà lúc này, người phụ nữ cũng bưng ra một ít đồ ăn, nhưng cũng chỉ là một chút rau dưa để nhắm rượu, có đậu phộng, trứng muối ngâm giấm, tàu phớ, đậu phộng và đậu tương, còn có trong biển, và một số món khác. Khi mấy món đồ nhắm được bưng lên, Khổng Hạo Văn đắc ý rót cho mình một ly bia. Nhìn cảnh này, Cổ Dục không khỏi khinh bỉ nhìn hắn, thực ra hắn biết đây là Khổng Hạo Văn cố ý, gã biết mình lái xe tới, cho nên không thể uống bia rượu, vậy mà còn cố ý tới chỗ này để uống bia. Thấy Cổ Dục đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ, Khổng Hạo Văn lại cười hắc hắc, tôi nói với cậu, mấy con gà quay nhà ông Thất chính là tuyệt nhất, mặc dù không thể bằng cậu làm, nhưng là chỗ tôi cảm thấy ăn ngon nhất khi ở bên ngoài, cậu cũng nếm thử xem, học hỏi kinh nghiệm, sau đó về nhà nghiên cứu một chút. Đắc ý uống một ly bia. Tiếp đó Khổng Hạo Văn nghiêm túc nói với Cổ Dục, lúc này Cổ Dục cũng nhìn về cái lò quay đặt ở giữa sân, hắn thật sự có một chút mong đợi. Thật thơm, khi gà quay được đặt lên bàn, Cổ Dục xé một cái đùi, lúc ăn vào miệng ánh mắt của hắn không khỏi sáng lên. Mùi vị của cái đùi gà này đúng là rất ngon, cực kỳ ngon, da gà đã được quay giòn xốp. Khi cắn xuống một miếng không chỉ có giòn, còn đặc biệt ngon miệng, thịt gà cũng không có một chút khô. Không thể không nói tay nghề quay gà của ông Thất thật tốt, đương nhiên, nếu muốn so với Cổ Dục thì còn kém một chút, bởi lông tìm vết thì vẫn có một số chỗ chưa đạt, như gia vị phối không đúng lắm, thời điểm lật gà còn thiếu một chút nhiệt độ, lúc cắt cổ gà đã làm hỏng phần yết hầu, dẫn đến lúc thưởng thức cổ gà thì nó đã không còn trọn vẹn. Những điều đơn giản này chỉ là do lúc xử lý gà không được tốt mà thôi, dù sao thì mấy con gà này cũng chỉ đắt hơn gà thường một chút. Một con chỉ có 80 tệ. Không phải là 8.000 tệ một con. Cho nên không cần phải đánh giá quá gắt, do đó Cổ Dục ăn rất là vui vẻ. Ông chủ, bán thêm cho tôi 5 con, chút nữa để tôi mang về. Cổ Dục vừa ăn vừa nói với ông chủ. Ai, được rồi, nghe Cổ Dục gọi thêm, ông Thất cũng lên tiếng. Sau đó vợ ông đang ở bên cạnh dọn dẹp đồ đạc, lúc này cũng đi bắt gà. Tôi không gạt cậu chứ, mấy con gà này mùi vị không tệ, nhưng cậu đem về thì da sẽ bị mềm đó. Nhìn Cổ Dục, Khổng Hạo Văn vừa gặm gà vừa có chút đắn đo nói, tôi tự nhiên có biện pháp để cho nó giòn xốp lần nữa, ha ha. Tốt, không nói nữa, ăn thôi. Thấy Khổng Hạo Văn nghi hoặc làm cách nào để da gà này trở nên giòn lần nữa, Cổ Dục cũng cười tủm tỉm nói, bữa ăn này, hai người ăn đến hơn 2 giờ chiều mới xong, sau đó Cổ Dục đi trả tiền, rồi cầm 5 con gà quay đã đóng gói mang về. Đầu tiên là đưa Khổng Hạo Văn trở về nhà, đương nhiên không quên đưa cho gã chút rượu. Những đồ vật này bây giờ hắn không thiếu, nhưng hắn biết Khổng Hạo Văn chắc chắn cần. Sau khi chở gã về nhà, Cổ Dục trực tiếp lái xe quay về thôn Cổ Gia. Lúc hắn về đến nhà thì phát hiện Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đang cùng 4 con thú con chơi quên cả trời đất. Mà 2 con sói vẫn như cũ đứng ở phía xa, muốn cho bọn chúng tiếp nhận chỗ này trở thành nhà của mình, dĩ nhiên không dễ dàng như vậy. Nhưng Cổ Dục cũng không cần lo lắng vấn đề này, có vua núi trông chừng, hai bọn nó cũng không thể lật nổi trời. Thực ra, hiện tại hắn lo lắng nhất chính là 4 con thú nhỏ này, mặc dù hôm qua Tiết Thanh Huyến trở về đã cùng Kiểm Lâm chào hỏi qua, nhưng phiền phức chắc vẫn sẽ không thiếu. Đầu tiên là bọn săn trộm. Một con hổ Đông Bắc, Cổ Dục tra trên mạng một chút thì giá chợ đen có thể bán khoảng 2 triệu tệ, 2 con là được 4 triệu, gấu nâu thì rẻ hơn một chút, cũng có thể bán với giá 500 ngàn, 4 con này tính ra đã là 5 triệu tệ, tới đây. Chú có chuyện này nói với mấy đứa. Nhìn mấy đứa nhỏ, Cổ Dục đi vào phòng bếp, cầm cái lò nướng đem gà quay nướng lại một chút, Hắn có nói đến biện pháp khiến da trở nên giòn lại lần nữa, chính là đem gà quay nướng lại một chút. Lúc đang nướng gà, Cổ Dục dẫn Lưu Phi Phi cùng Cổ Tú Tú và bốn con thú nhỏ đến phòng khách. Mấy đứa, về sau ở trong nhà chơi với bốn con thú nhỏ, chơi thế nào cũng được. Nhưng tuyệt đối không thể mang bọn nó đi ra ngoài biết không? Bốn đứa bọn mày tuyệt đối không thể ra ngoài, phải biết mấy đứa bọn bay trong mắt người khác chính là một cục tiền đó nha. Mẹ bọn mày giao bọn mày cho tao, vậy tao phải đảm bảo an toàn cho bọn mày. Nhìn sáu ánh mắt dễ thương trước mặt, Cổ Dục nghiêm túc nói. Dạ, cháu đã biết rồi chú. Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đều nghiêm túc gật đầu, hai đứa vừa mới cùng bốn con thú nhỏ trở thành bạn, cho nên chắc chắn không để cho chúng bị người khác bắt đi mất. Mà bốn con thú nhỏ kia cũng liếc mắt nhìn nhau, mặc dù không biết bọn nó có nghe hiểu hay không, nhưng nhìn dáng vẻ có thể nhận ra bọn nó hiểu. Đúng rồi. Chú, bọn nó ở chỗ này ở rất lâu, vậy chúng ta phải đặt tên cho bọn nó nha. Thấy chuyện nghiêm chỉnh đã nói xong, lúc này Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đều bu lại, một mặt vui vẻ nói. Nhưng mà nghe đặt tên, Cổ Dục cũng có chút đắn đo, hình như trình độ đặt tên của hắn không được tốt cho lắm. Nhìn bây giờ xem, tên của bốn con vật trong nhà, được tán thành nhất vẫn là giáo sư Thương. Ừm. Nói đúng hơn thì cái tên này rất dễ nghe, vậy bốn con thú nhỏ này cũng lấy theo tên loại này chăng? Giáo sư Trạch. Giáo sư Sống. Giáo sư Dữ. Giáo sư Vũ. Ừm, không được, vậy thì bại lộ sở thích của mình mất. Bằng không gọi nó là Hoa Hoa đi, không tốt, mình cảm thấy phải gọi là Điều Điều. Thấy Cổ Dục không nói gì, lúc này Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi lần nữa bắt đầu tự do phát huy. Được rồi, Cổ Dục cảm thấy hai đứa đặt tên còn không bằng mình. Đầu tiên bế bốn con thú nhỏ lên nhìn xem là đực hay cái, có một con hổ nhỏ là đực, con còn lại là cái. Hai con gấu nhỏ đều là đực, sau khi xác định giới tính thì đặt tên sẽ dễ hơn một chút. Trong lúc Cổ Dục ở chỗ này nghĩ tên, thì bốn con thú nhỏ cũng bắt đầu tự mình chơi. Trong đó con hổ đực nhỏ chạy đến bên cạnh ghế sofa, sau đó nhảy dựng lên bắt đầu đánh lên ghế sofa. Chắc bởi vì nó nhìn thấy một chiêu này của mẹ nó quá lợi hại, cho nên muốn luyện cái chiêu này. Thế nhưng rõ ràng nó còn quá nhỏ, một cái đụng này của nó tự đem chính mình bị dội ngược lại ở bên cạnh. Mà lúc này con hổ cái nhỏ cũng đang tiến lại, thế là cả hai đụng nhau ngã lăn quay. Hai con gấu nhỏ nhìn bộ dạng của hai con hổ cũng chạy tới, kết quả cũng đụng vào nhau. Thế là bốn con ngã lăn quay ra, đúng là bốn con đầu đất mà. Thấy bộ dạng cùng lúc ông đầu nằm dưới đất của tụi nó, Cổ Dục không khỏi nở nụ cười, bốn đứa bọn bay thật đúng là bốn con ngu ngơ, từng ngu ngơ. Vậy thì quyết định, nhìn bốn con thú nhỏ này, Cổ Dục tóm lấy con hổ cái đầu tiên, hai mắt nhìn về phía nó. Sau khi thấy ánh mắt tội nghiệp của nó liền nghĩ cho nó một cái tên, đương nhiên, nó có phải là chị hay là không, Cổ Dục cũng không biết. Theo lý mà nói hai con hổ nhỏ và hai con gấu nâu nhỏ đều là song bào thai, dù sao hổ mẹ và gấu nâu mẹ cũng không có khả năng sinh một đứa để lại một đứa, nhưng mà hổ đực nhỏ trên người bị thương, bây giờ hắn rất hy vọng con hổ cái nhỏ này là chị, như vậy mới có thể chiếu cố nó. Từ hôm nay trở đi, mày gọi là ngu ngơ đi, gào, nghe Cổ Dục nói, con hổ cái nhỏ vẻ mặt nghi hoặc. Rõ ràng, dựa vào suy nghĩ non nớt của nó rất khó lý giải, cái gì gọi là ngu ngơ. Sau khi đặt tên xong, Cổ Dục lại cầm lên con hổ đực nhỏ chơi với ghế sofa lúc nãy bị đụng ngã. Chị mày gọi ngu ngơ, vậy mày sẽ gọi ngốc ngốc, ai biểu bọn mày là chị em ruột, sờ đầu hổ nhỏ, Cổ Dục rất hài lòng nói. Mày sẽ gọi là khờ nhất, mày sẽ gọi là khờ nhị. Sau khi thả hai con hổ nhỏ, Cổ Dục nhấc hai con gấu nâu lên, đồng thời cũng đặt tên cho bọn chúng. Chú đặt tên này là có ý gì? Đúng thế, cái gì mà ngu ngơ? Một chút cũng không dễ nghe gì hết, nghe Cổ Dục đặt tên cho bốn con thú nhỏ, Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi cũng không nhịn được mà lớn tiếng kêu lên. Tốt nha, sờ đầu nó một cái, Cổ Dục cầm cái ghế nhỏ, sau đó cầm một bình nước giếng ngồi trước mặt hai con sói kia. Lúc Cổ Dục ngồi xuống, hai con sói cũng nhe răng lên, ánh mắt tràn đầy băng lãnh và hận ý. Mặc dù giết chết chồng và cha của bọn chúng là vua núi, lấy chút trí thông minh của bọn chúng để suy nghĩ thì chủ nhân của vua núi chính là nhân loại trước mặt. Bọn chúng không đối với Cổ Dục tức giận mới là lạ, không để ý đến sự phẫn nộ của bọn nó, Cổ Dục đổ nước vào trong cái bát rồi đặt trước mặt bọn chúng, ngửi mùi nước giếng, lúc này hai con sói liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng con sói cái để cho sói con uống trước, mà nó thì tiếp tục nhìn chằm chằm Cổ Dục, không nên nhìn tao như vậy, nếu không phải vì vua núi nhìn trúng mày, tao sẽ không thu nhận mày đâu. Ở chỗ tao có cái gì không tốt chứ, có ăn, có uống, tao cũng không cần lòng trung thành của bọn mày. bọn mày chỉ cần biết điều một chút là được rồi. Còn có, đừng có thù hận tao như vậy, bọn mày không phải là mạnh được yếu thua hay sao, luật trường không phải để người thắng làm chủ ư? Vua núi giết sói đầu đàn của bọn mày, thì đó chính là sói đầu đàn mới của bọn mày. Sói đầu đàn mới giành lấy vợ của sói đầu đàn cũ, đây không phải rất bình thường hay sao? Tao nhớ trước kia có không ít dân tộc du mục cũng có thói quen này mà nhỉ? Nhìn con sói cái hung tợn nhìn chằm chằm mình, Cổ Dục lạnh nhạt nói, hắn không biết sói cái có nghe hiểu hay không, nhưng vua núi nghe hiểu là được. Nó sẽ phiên dịch cho bọn nó nghe, hắn không yêu cầu con sói mẹ bị cướp đoạt này nghe hiểu tất cả những gì hắn nói, nhưng ít ra đừng có gây phiền toái cho hắn là được, về phần đặt tên thì Cổ Dục phải suy nghĩ một chút. Nhìn sói cái trước mặt này, Cổ Dục không khỏi tán thành, quả thật con sói này đúng là rất đẹp. Nó không phải có bộ lông thuần trắng, mà là có màu trắng xen lẫn màu xám, càng giống màu trắng của tuyết hơn. Không biết có phải lớn lên thành ra dáng vẻ thế này, hay là bởi vì bộ lông mùa đông vẫn chưa được đổi, nhưng mà nó đúng là đẹp mắt. Nhìn ngoại hình của nó kết hợp thêm thân thế, Cổ Dục không khỏi nghĩ đến một người. Tiêu Thị, nếu như mà tra cái họ này, đoán chừng sẽ xuất hiện Tiêu Hoàng hậu thời Liêu. Nhưng mà Cổ Dục nghĩ đến không phải bà ấy, mà là Tiêu Thái hậu của thời Tùy, Tiêu Thị. Bà ấy là một nữ tử truyền kỳ, là người rất thông minh và hiểu chuyện. Tương truyền rằng bà ấy cực kỳ xinh đẹp, lúc đầu bà là thê tử của Thái tử Dương Dũng, nhưng mà bị Tùy Dương đế Dương Quảng trắng trợn cướp đoạt, sau đó lập làm hoàng hậu. Về sau khi Dương Quảng chết, bà lại đến với Vũ Văn Hóa, Đậu Kiến Đức, lại cùng công chúa Nghĩa Thành đi đến Đột Quyết. Sau khi nhà Đường diệt Đột Quyết, bà được Lý Thế Dân đón về Đại Đường. Tương truyền rằng không có người nào là không bị sắc đẹp của bà làm cho điên đảo, dù là lúc bà trở lại Đại Đường đã hơn 64 tuổi, Lý Thế Dân còn muốn nạp bà ấy làm phi tần. Đương nhiên có phải thật hay không, Cổ Dục cũng không rõ, nhưng con sói cái đúng là bị trắng trợn cướp đoạt tới đây. Từ hôm nay trở đi, mày sẽ gọi là Tiêu Hoàng hậu, dù sao vua núi cùng là vua mà đúng không, nhìn con sói cái, Cổ Dục đã cho nó một cái tên rất phù hợp. Mẹ mày gọi là Tiêu Hoàng hậu, vậy mày sẽ là trưởng công chúa đi. Như vậy được không hả? Sau khi đặt tên cho Tiêu Hoàng hậu xong, Cổ Dục cũng thuận tiện đặt cho con gái hờ của vua núi một cái tên, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía vua núi. Lúc này vua núi ở sau lưng hắn đang ra sức vẫy đuôi, nhưng mà cái đuôi to với dáng vẻ muốn nịnh bợ giả vờ dễ thương của nó thật sự rất khó coi, thế nhưng nó hẳn là đang rất vui vẻ. Cái tên chó này đứng lên đá vào mông của vua núi một cái, Cổ Dục về lại ghế sofa. Nhìn nhà mình ngày càng náo nhiệt, Cổ Dục không khỏi nở nụ cười. Thực ra bây giờ suy nghĩ một chút, mình không có bạn gái cũng không đến nỗi quá tịch mịch, dù sao bây giờ hắn cũng có nhiều thú cưng như vậy. Không, bọn chúng không chỉ là thú cưng, cũng coi như người nhà của hắn rồi, chẳng qua nếu coi bọn chúng là người nhà, vậy Cổ Tú Tú, Lâm Lôi, Lý Vân Vân và Phùng Thư Nhân có tính hay không? Thanh Huyến đã về rồi đó à? Lần này thu hoạch thế nào? Nhìn Tiết Thanh Huyến, khuôn mặt ông cụ Tiết mang đầy ý cười khẽ nói. Ông cụ Tiết dĩ nhiên biết Tiết Thanh Huyến đi đến chỗ của Cổ Dục. Mà nhìn bộ dáng sách theo túi lớn túi nhỏ của cô thì ông cũng không khó đoán, chắc hẳn là đã có thu hoạch rất tốt. Rất tốt à, ông à. Đây là rượu Cổ Dục bảo cháu mang đến cho ông, còn có một ít trái cây, để cháu đi rửa cho ông ăn. Nghe lời ông mình nói, Tiết Thanh Huyến nở một nụ cười, tiếp đó khoa tay múa chân khoe khoang những đồ vật mà cô mang về, sau đó cầm cherry đi vào phòng bếp để rửa. Nhìn bóng lưng Tiết Thanh Huyến, bên này ánh mắt của ông cụ Tiết có một chút tĩnh mịch, tài sản của nhà họ Tiết có thể nói là rất lớn, đương nhiên nó cũng không yên bình như mặt ngoài. Ông cụ Tiết có tất cả 4 người con, 2 nam 2 nữ. Con trai cả lãnh đạo nhà họ Tiết hiện tại cũng coi như là rất nổi danh ở trong nước, gã làm chính trị rất có thủ đoạn và năng lực, nhưng mà mắt nhìn người của gã ta có chút không ổn. Con trai cả của cụ Tiết có một người vợ này rất tốt, tính cách lại dịu dàng. Hiền lương thục đức, đồng thời cũng là một vị tiểu thư khuê các. Lúc con trai cả của ông bắt đầu sự nghiệp chính trị, vợ của gã đã giúp gã rất nhiều. Nhưng lòng người khó đoán, nhất là một người phụ nữ hiền thục như vợ của gã thì thật sự không biết cái gì gọi là tình thú. Cho nên sau này, dần dần con trai cả của ông ở bên ngoài có người phụ nữ khác. Người phụ nữ này là một diễn viên, gia thế không có, năng lực cũng không giỏi. Nhưng lại sinh được cho con trai cả của ông một đứa con trai. Cho nên gần như đã chiếm được vị trí của vợ cả. Nếu không phải có ông cụ Tiết ở đây trấn áp, không chừng nhà của bọn họ đã đến đây làm loạn rồi. Coi như là vậy thì cũng không thể nào coi thường người vợ bé này của gã. Không chỉ có không ít sản nghiệp dưới danh nghĩa nhà họ Tiết bị người phụ nữ này thâu tóm, mà khu nhà cũ cũng bị xâm lấn, Vừa nãy lúc Tiết Thanh Huyến đi vào nhà, người phụ nữ chào hỏi cô chính là em gái của người phụ nữ đó. Cô ta bây giờ là trưởng giúp việc ở trong nhà này, địa vị gần với quản gia. Mà cha mẹ Tiết Thanh Huyến vốn dĩ phụ trách xử lý sản nghiệp và thương nghiệp của nhà họ Tiết, thế nhưng mà 5 năm trước đã bất ngờ qua đời. Bây giờ tiếp nhận sản nghiệp nhà họ Tiết là hai người cô của Tiết Thanh Huyến. Đương nhiên vì có ông cô ở phía sau hỗ trợ, sau khi tốt nghiệp đại học cô đã một lần nữa tiếp nhận lại hơn phân nửa số sản nghiệp của cha cô để lại. Nhưng cô biết rằng, với năng lực của mình bây giờ thì không thể bảo vệ sản nghiệp. Nếu như ông của cô mất đi, đến lúc đó không chừng bác cả và người phụ nữ kia sẽ xem cô là thẻ bài chính trị mà gả cô đi. Dĩ nhiên bà ta cũng từng ảo tưởng, định gả Tiết Thanh Huyền cho em trai của bà ta, không thể không nói bà ta đúng là đang suy nghĩ hão huyền. Nhà họ Tiết lớn như vậy, thực ra lại rất bấp bênh. Mặc dù mặt ngoài vô cùng vẻ vang nhưng thực tế như thế nào chỉ có bọn họ mới là người biết rõ. Đây cũng là nguyên nhân Cổ Dục không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp này của gia đình họ. Tiết Thanh Huyến có dáng vẻ xinh đẹp, nhưng những phiền phức do cô ấy mang tới có lẽ Cổ Dục thà ở thôn Cố gia cũng không muốn đến nơi ăn người không nhã xương này. Hy vọng sự lựa chọn của cháu là đúng. Ông còn có thể chống đỡ một khoảng thời gian, chỉ cần ông không chết, cháu sẽ vẫn còn thời gian. Nhìn Tiết Thanh Huyến đang bận rộn, ông cụ Tiết không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhìn hoàng hôn phía ngoài kia, ông hình như có cảm giác mưa to gió lớn sẽ sắp nổi lên. Lúc này đang nhớ Cổ Dục không chỉ riêng nhà họ Tiết, mà Lương Tuyết cũng vì nhớ hắn mà đem ca khúc kia nghe lại một lần. Bài hát Cổ Dục làm lại cho cô cũng đã cho các giáo viên của mình nghe thử. Sau khi nghe xong, các giáo viên ngoại trừ cảm thán và kích động như gặp phải thần tiên, cũng không có từ nào khác bọn họ có thể diễn tả. Bởi vì bọn họ vắt hết não suy nghĩ lâu như vậy, cũng không tìm được cách phối nhạc thích hợp như thế. Đây là sự kết hợp nhạc của phương Đông và phương Tây, mặc dù nó đã thoát khỏi phong cách nhạc Trung Quốc, nhưng lại vô cùng thích hợp với bài hát này. Không thể nghi ngờ đây là một bài hát vô cùng xuất sắc, người này thật tài giỏi. Anh ta thật sự không muốn dấn thân vào giới âm nhạc hay sao? Phải biết đây là chính tổn thất của giới âm nhạc Trung Quốc đó. Gõ nhẹ lên mặt bàn, giáo viên của Lương Tuyết cảm khái nói. Kể từ khi những nhóm thần tượng bắt đầu nổi tiếng, đã không có người nào để ý tới việc học âm nhạc. Dường như chỉ cần biết ca hát, vóc dáng xinh đẹp, gương mặt ưa nhìn là đủ rồi. Cái gì mà chuyển âm, âm vực, khuôn nhạc tất cả đều không còn là những yếu tố quan trọng nữa. Thế hệ trẻ bây giờ đã không thể toàn tâm toàn ý vào việc làm nhạc nữa rồi. Mỗi ngày của bọn họ đều không rời xa giải trí, báo chí, ăn chơi trụy lạc. Khi một nhóm nghệ sĩ ký kết dài hạn kết thúc thì sẽ có một nhóm tiếp theo tiến lên, tư bản không ngừng tìm kiếm lợi nhuận trong đó. Việc này đối với giới âm nhạc, ngành giải trí gây nên tổn thương rất lớn, bởi vì bọn họ sẽ dần dần già đi, dần dần rút khỏi sân khấu. Hoạt động nhiều ở màn ảnh cũng chỉ có những người hơn 20 tuổi, ngoại trừ đẹp, quyến rũ thì không có gì cả. Những chuyện này trong mắt bọn họ vô cùng đau lòng. Bây giờ Cổ Dục xuất hiện như một nhân tài hiếm thấy. Bọn họ có bao nhiêu mong muốn và hoài bão thì đột nhiên Cổ Dục xuất hiện, hắn giống như nhân vật thần tiên. Nhưng mà đáng tiếc, bọn họ mong muốn hoài bão bao nhiêu cũng không có nghĩa lý gì, bởi Cổ Dục không muốn gia nhập vào cái ngành giải trí này. Hắn ngay cả phát sóng trực tiếp còn không mở thì họ còn hy vọng hắn tiến vào giới giải trí sao? Đừng đùa, chuyện đó không phải còn khó hơn lên trời à? Lúc này Cổ Dục không biết có rất nhiều người đang nhớ thương hắn, dù là thân thể hay là tài nghệ, hắn không hề hay biết. Sau khi hắn đặt tên xong cho những thành viên mới trong nhà, Cổ Dục bắt đầu đi nấu cơm. Đương nhiên, đám động vật trong nhà hắn ăn gì cũng phải tách nhau ra. Ví như Vua Núi và Bạo Quân có thể ăn đồ ăn thừa của Cổ Dục. Nhìn Vua Núi dữ như vậy nhưng chung quy nó vẫn là một con chó, nó có thể tiêu hóa thức ăn thừa. Bạo Quân cũng như vậy, lợn rừng là loài động vật ăn tạp cũng có thể ăn đồ ăn thừa. Nhưng những động vật khác thì không thể. Tuyệt đối không nên cho động vật hoang dã ăn thức ăn đã được nấu chín. Bởi vì dạ dày của bọn chúng chưa được thuần hóa, đồ ăn nấu chín của con người đối với chúng không khác gì là độc dược. Có không ít người tỏ ra thánh mẫu, dạo chơi trong sở thú thì cứ dạo chơi đi, hà cớ gì lại ném thức ăn cho nhóm động vật hoang dã làm gì. Kỳ thực hành động này của bọn họ đối với đám động vật hoang dã này rất nguy hiểm, tiếp đó những người này còn đi công kích nhân viên trong nông thú. Nói họ vì sao lúc cho thú ăn lại không nấu chín đồ ăn, lỡ như có ký sinh trùng ở bên trong thì sao? Theo thống kê, tỷ lệ hổ bị chết do bị nhiễm ký sinh trùng là 1 trong 10.000 con, cái tỷ lệ này đã xem là quá cao rồi. Nhưng nếu cho 10.000 con hổ ăn thịt đã được nấu chín, không chừng có trên 2.000 con chết vì thức ăn nấu chín này. Bên nào nặng,

Hoa Lan à? Cái này cũng không được, nghe Phùng Thư Nhân nhắc tới Hoa Lan, hai mắt Cổ Dục lập tức tỏa sáng, thế nhưng rất nhanh hắn cũng bỏ qua ý định này, bởi vì loài hoa này là vật hiếm có, loại này cũng là hàng tinh phẩm, càng ít mới càng có giá trị, cháu thật sự không còn biết nên trồng thứ gì. À đúng rồi. Cháu nghĩ tới một loài cây, chú biết cây nghệ tây không? Nghe Cổ Dục nói, Phùng Thư Nhân đột nhiên vỗ tay một cái, cô nhớ tới chuyện mới xảy ra mấy ngày trước. Mấy ngày trước cô tới nhà Lữ Thi Văn chơi, nhìn thấy mẹ Lữ Thi Văn đang pha nghệ tây, lúc đó cô hiếu kỳ nên cũng hỏi một chút. Mẹ Lữ Thi Văn cũng là một người thích khoe khoang, ngay lập tức giới thiệu bà đang uống chính là cây nghệ tây. Cây nghệ tây sao? Cổ Dục nhíu lông mày một cái. Vừa rồi hắn thực sự không nghĩ tới loài này. Cây nghệ tây tên khoa học là Crocus sativus hay còn gọi là tạng hồng hoa. Loại cây này có đặc điểm là ở đầu cánh hoa có màu hồng tím. Mặc dù gọi là tạng hồng hoa nhưng kỳ thật cũng không phải chỉ trồng ở Tây Tạng, ở đâu cũng có thể trồng, nhưng mà số lượng cũng không được nhiều. Khu vực trồng nhiều nhất chính là các nước Tây Á, ở trong nước thì 90% cây nghệ tây được trồng ở khu vực Thượng Hải. Nước Ba Tư, ở trong nước 99% cây nghệ tây nội địa trồng ở Thượng Hải. Đúng vậy, cây nghệ tây mọi người uống thực ra là được trồng ở Thượng Hải. Mà sở dĩ tại sao được gọi là cây nghệ tây, chuyện này phải nói về thời điểm xuất hiện của nó. Cây nghệ tây xuất hiện vào cuối thời Chu Minh và được nhập vào Trung Quốc, bởi vì được giấu ở trạm trung gian nên người Trung Nguyên cũng không biết, nhưng loại này ở phương Tây mới có vì bọn chúng đến từ phương Tây, cho nên mới được gọi là cây nghệ tây. Sở dĩ ngay từ đầu Cổ Dục không có nghĩ tới loại này, chủ yếu là vì nó chỉ có tác dụng tốt đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ có tuổi thì thứ này thật sự là rất tốt đối với họ. Cây nghệ tây được bán ở trong nước hàng chất lượng loại 1, được nhập khẩu từ các nước Tây Á có giá bán trên dưới 100 tệ mỗi một dê, theo lý thuyết 1 kg phải 100.000, quả thực là không hề rẻ. Nhưng thứ này sản lượng cũng không cao, một mẫu đất nhiều lắm thì thu hoạch khoảng 15 kg, tốt xấu lẫn lộn. Coi như là loại 1 thì chẳng qua cũng chỉ thu được 100.000 mà thôi, nhìn qua cũng không phải quá phù hợp, nhưng loại này một năm có thể thu hoạch 2 lần. Có lẽ một mẫu đất một năm có thể kiếm lời khoảng 3 triệu tệ, đương nhiên nếu ở ngoài thế giới hiện thực trồng chắc chắn không thể tính được như vậy. Trồng ở thế giới hiện thực một mẫu đất có thể kiếm lời 10.000 đã xem là không tệ rồi. Nhưng mà so với tốc độ trồng của Cổ Dục thì không thể so sánh, dựa theo tỷ lệ thời gian nhanh gấp 30 lần mà tính, Cổ Dục đại khái tầm 6 ngày đã có thể thu hoạch một đợt. Một năm có thể thu hoạch 60 lần. Mỗi lần 1,5 triệu, đó chính là 90 triệu tệ. Cầm điện thoại di động tính ra con số, Cổ Dục nhíu mày một cái, bởi vì hắn thấy một năm doanh thu 90 triệu không phù hợp cho lắm. Không biết nếu người khác biết được ý nghĩ này của hắn, không chừng có thể đập cho hắn một trận. Một năm lời 90 triệu mà còn không phù hợp, đúng là không biết xấu hổ. Nhưng mà, so với mấy loại cây khác Cổ Dục đang trồng thì loại này đúng là không thích hợp. Nếu như có chỗ tốt đáng nói khi trồng thứ này, thì đó chính là sau khi thu hoạch có thể tặng cho mẹ của hắn sử dụng. Dù sao thứ này đối với phụ nữ có tuổi đúng là rất tốt, hơn nữa, chủ yếu là loài cây này có chu kỳ sinh trưởng ngắn, nếu như có một ngày hắn mở rộng thêm một mẫu đất, vậy hắn có thể trồng thêm cây liên, đàn tử, gỗ sưa. Nếu như trở về mười mấy, hai mươi mấy năm về trước đúng là không dễ tìm thấy cây nghệ tây, nhưng bây giờ thì rất đơn giản. Trên cơ bản mỗi tiệm hạt giống đều có bán thứ này, trừ khi tiệm hạt giống đó quá nhỏ mới không có, bởi vì bây giờ không ít người thích trồng hoa trong chậu. Cho nên muốn mua hạt giống loại cây này thật sự không khó. Cổ Dục lái xe đến tiệm hạt giống ở trên thị trấn, sau khi nói ra ý định của mình, ông chủ tiệm hạt giống cũng lấy cho hắn một hộp nhỏ chứa hạt giống cây nghệ tây. Thật sự là có cây này, hơn nữa giá cũng không mắc. Lý do là vì giống cây nghệ tây này hạt giống được chia thành hai loại là hạt và củ, bởi vì không xác định được hạt giống này khi trồng có thể nở ra đúng là hoa nghệ tây hay không, do đó đã có khá nhiều người bị lừa gạt. Nhưng việc này không liên quan gì tới chủ tiệm, bởi vì ông ấy cũng chỉ lấy hàng từ cửa hàng bên trên, cho nên Cổ Dục quyết định chọn mua củ để trồng, giá của củ là 1 kg 100 tệ có khoảng 20 củ, bởi vì Cổ Dục mua số lượng nhiều nên ông chủ tính rẻ hơn cho hắn một chút. Mua xong ít củ giống, Cổ Dục lại đi đến cửa hàng Hoàng Triết Hưng mua không ít thịt bò. Khi hắn mua thịt bò, đúng lúc bắt gặp người nhà của Hoàng Triết Hưng tới nhập hàng thêm cho anh ta. Một xe tải lớn chở dê tiến vào. Xem mấy con dê này Cổ Dục có chút động tâm, hắn tiếp tục ở lại đây xem vết dê, có tất cả là chân sau của 10 con dê, tổng cộng là 20 cái chân, hơn nữa đều là dê trưởng thành, mỗi một cái chân sau đều nặng hơn 3 kg, chân này sau khi về nhà nướng mùi vị sẽ rất tuyệt. Sau khi thịt đã chuẩn bị xong, Cổ Dục cũng lái xe trở về thôn Cổ Gia. Đương nhiên lúc đi được nửa đường hắn tìm một chỗ vắng vẻ, đem củ cây nghệ tây bỏ vào trong không gian. Sau đó ý nghĩ dịch chuyển một chút, đem tất cả củ giống trồng theo phương pháp mà chủ tiệm hạt giống đã chia sẻ. Nhìn một mẫu đất trồng đầy ắp củ giống, Cổ Dục không khỏi vui vẻ, giờ chỉ cần đợi 6 ngày là có thể thu hoạch. Tiếp đó lại đợi 6 ngày nữa là có thể thu hoạch đợt 2, hôm nay gặp được vận tốt nha, lão Lang sẽ mời ăn gà. Có lẽ vì giải quyết xong vấn đề, cũng có thể là có chút mong đợi món đùi dê nướng, Cổ Dục vừa hát vừa lái xe trở về nhà. Nhưng mà hắn còn chưa đi được bao xa, thì ngoài ý muốn thấy được cảnh tượng đường quốc lộ nhỏ bị kẹt xe. Phải biết rằng đoạn quốc lộ này không phải là con đường lớn gì, hơn nữa còn là đường một chiều, đoạn đường ngắn này cũng rất gần với đường cao tốc. Con đường này chủ yếu là để kết nối những thôn lân cận với con đường lớn đến thị trấn. Nếu miễn cưỡng, con đường này cũng có thể đi đến thành phố Hưng An, thế nhưng tiền xăng có lẽ còn phải tốn hơn phí đi đường cao tốc một chút, cho nên xe lớn thì không muốn đi vào con đường này. Trên con đường này lúc bình thường ngoại trừ người dân mấy thôn gần đây đi lại, nhiều lắm thì cũng chỉ có một ít xe lấy hàng nhỏ sẽ đi qua. Nhưng quỷ mới biết hôm nay xảy ra chuyện gì, sao lại bị kẹt xe như vậy. Lúc này, xe Cổ Dục từ từ tiến đến gần, lúc đầu hắn còn kiên nhẫn chờ đợi một chút, nhưng chờ mười mấy phút cũng không có người di chuyển cho dù một tấc. Hơn nữa, lúc này xe phía sau đã càng ngày càng nhiều, hắn có chút không nhịn được, chuẩn bị xuống xe đi xem phía trước rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Kết quả, sau khi tới nơi thì phát hiện đang có 5, 6 người tài xế nam đang đứng vây quanh một người nói cái gì đó. Sau khi hắn đi qua mới phát hiện người này là nữ, nhìn thoáng qua chừng 25, 26 tuổi. Cô ta không cao lắm, chắc là khoảng 1m50, trên người mặc một chiếc áo thun, bên dưới mặc một cái váy màu hồng phấn, còn mang theo kính mắt. Mà cô ta lúc này đứng trước chiếc ô tô màu hồng phấn của mình, chống eo, nhìn những người khác với vẻ mặt tức giận. Nếu như một màn này bị phát lên trên mạng, có lẽ sẽ có người cho rằng mấy người đàn ông đang bố trí để bắt nạt một người phụ nữ. Nhưng mà Cổ Dục nhìn hướng đầu xe của cô ta thì có cảm giác không thích hợp chút nào, cô có đi hay không? Cô xác định có chết cũng không đi đúng không? Trong lúc Cổ Dục hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện thì mấy người kia đã không kiên nhẫn được nữa, có người chỉ vào cô ta rồi hỏi, tôi sẽ không đi. Tôi sẽ không đi. Xe tôi để chỗ này, mấy người có bản lĩnh tới đập đi, nghe mấy người kia còn muốn bắt mình quay xe, nữ tài xế cũng nổi giận, chỉ vào xe rồi hét lên, cô đúng là có bệnh thần kinh. Ai đập xe của cô? Đập xe không cần bồi thường tiền à? Nhìn nữ tài xế đang phát điên, người bên cạnh đều có chút bối rối, có ai nói muốn đập xe cô ta đâu chứ? Mấy tên đàn ông các người, công khai bắt nạt một người phụ nữ như tôi đúng không? Nhìn đám người đang dùng một kiểu ánh mắt nhìn mình, cô ta càng nổi giận, chúng tôi bắt nạt cô. Cô có lầm hay không vậy? Ở đây có mấy chục chiếc xe bị chiếc xe ngược chiều của cô chặn ở đây, cô còn ở đây nói lý nữa à? Nghe lời cô ta nói mấy người này bị chọc giận quá đến nỗi bật cười, tôi nói cho mấy người biết. Mấy người hiện tại cách xa tôi một chút, không cần nói chuyện với tôi có cảm giác mấy người đang uy hiếp tôi, đe dọa đến tự do của tôi muốn báo cảnh sát, có thể mấy người anh em này thật sự bị tức phát điên rồi, giọng nói không khỏi có chút lớn, mà người phụ nữ này cũng không nhịn được lùi về sau một bước, sau đó cầm điện thoại di động lên lớn tiếng nói, muốn báo thì báo nhanh lên. Cô không báo thì để tôi báo, mấy người nói lý với cô ta làm gì cho phiền phức, cô ta cũng không biết lý lẽ. Mấy người báo cảnh sát nhanh một chút thì cảnh sát đã sớm xử lý xong chuyện này rồi. Nhìn nữ tài xế đang nổi giận, Cổ Dục lúc này mới tiến lên trước, sau đó trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát. Nghe Cổ Dục nói, mấy người phía trước vừa rồi còn muốn tính toán làm rõ đúng sai với người phụ nữ này đều xấu hổ cúi đầu. Đúng thật là ở chỗ này có nói bất cứ điều gì thì với cô ta cũng không được, anh báo đi. Tôi muốn tố cáo mấy người uy hiếp, đe dọa tôi. Mấy người đợi xem cảnh sát sẽ tới bắt ai, nghe Cổ Dục nói, nữ tài xế đứng lên chỉ vào mặt Cổ Dục mà nói. Nhìn bộ dạng của cô ta, Cổ Dục khinh thường lắc đầu, cô ta nghĩ mình có thể hù dọa được hắn sao? Cổ Dục ngay lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát, trình bày rõ tình huống sự việc ở bên này. Cảnh sát sau khi nhận được thông báo đã lập tức phối hợp cùng với cảnh sát giao thông đi tới nơi. Không đến 10 phút xe cảnh sát giao thông đã đến, đồng chí cảnh sát bọn họ uy hiếp tôi, đe dọa tôi. Trên thế giới này còn có luật pháp hay không hả? Thấy cảnh sát đi tới, nữ tài xế lập tức cáo trạng, là ai báo cảnh sát, nhưng mà cảnh sát chỉ liếc mắt nhìn cô ta, sau khi xác định cô ta không bị bất kỳ uy hiếp gì thì đi tới,